Quỷ Vương bị động phong ấn lúc sau. Tác giả, Nhất Tràng Đông Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 87, Quỷ Tướng Cầm Tay 1. Tân Hải nhào yêu sự kiện làm Ngọc Tế cùng Quỷ Vương đem ánh mắt đặt ở dị dạng yêu trên người. Cũng bắt đầu điều tra dị dạng yêu tổ chức, dị dạng yêu tổ chức đại khái cũng biết chính mình bại lộ. Liền có tổ chức có kỷ luật đến ẩn tàng rồi lên, này không? Yêu Vương chỉ bắt được một con tôm siêu đạch nhạc, tôm không phải ở trong biển. Yêu Vương, tôm thành tinh, thủy bộ lưỡng thê, thạch nhạc, ngoặc kép. Thạch Nhạc cùng Yêu Vương hữu hảo đối diện không nói gì. Ngọc Tế vào yêu điện liền đi thẳng vào vấn đề. Hỏi dị dạng con tôm lấy ai là chủ. Con tôm nhút nhát sợ sệt nhìn Ngọc Tế liếc mắt một cái. Không nói chuyện, Bạch Hồ Ly nhướng mày. Dị dạng yêu tổ chức còn phân hai phái. Không phụ, Bạch Miêu ở Tân Hải bắt chỉ dị dạng yêu. Kia chỉ dị dạng yêu nói bọn họ bên trong phân hai cái phái. Hai cái phe phái chi gian không quá hài hòa, Miêu Ương. Nháo tâm mơ siêu, bọn họ tìm được rồi Mộc Hàn Thương hang ổ. Giải quyết Ninh Cốc Tuyên. Đoạt âm dương đại trận không thế nào xuất hiện. Nhưng thật ra dị dạng yêu một đám toát ra tới. Còn liên lụy ra một đống lớn sự tình yêu vương quán trảo. Những cái đó yêu nhóm đại khái là biết gần nhất tiếng gió khẩn. Cho nên đều không thế nào ra cửa. Hôm nay ra tới chính là hai chỉ yêu, một con am hiểu biến ảo. Chúng ta vừa lơ đãng bị nó trốn thoát, chỉ bắt được như vậy một con cái gì đều không nói yêu, nói xong. Yêu Vương nâng chảo chọc chọc lãnh vẫn hiểu ý. Phất tay triệt bỏ phong ấn, Bạch Hồ Ly nheo nheo mắt xem trong một góc con tôm. Những thứ khác ngươi không biết, chính ngươi là kia một đợt ngươi tổng nên biết. Con tôm vẫn là trầm mặc không nói lời nào, thấy con tôm kia nửa chết nửa sống bộ dáng. Yêu Vương tới khí, Bạch Hồ Ly cọ từ lãnh vẫn trong lòng ngực đứng lên. Ngươi là tiểu yêu, ta là Yêu Vương, ta còn trị không được ngươi. Ngươi cái nào phe phái? Hôm nay ra tới là cái gì nhiệm vụ? Lãnh vẫn bất đắc dĩ loát loát Yêu Vương phía sau lưng mau. Ngươi là Yêu Vương. Đừng động một chút liền tạc mạo, Yêu Vương là trời xui đất khiến thành Yêu Vương. Là khóa trước Yêu Vương nhất không biết cố gắng. Nhưng Yêu Vương chính là Yêu Vương. Ở khí thế thượng vẫn là thực có thể hù người, con tôm bị Yêu Vương dọa run lên, Ngọc Tế hỏi. Ngươi cũng là tổ chức tầng chót nhất. Con tôm nhìn nhìn ở bạo nộ bên cạnh Yêu Vương. Lại nhìn nhìn vẫn luôn thực bình đạm Ngọc Tế. Hướng Ngọc Tế phương hướng nhích lại gần. Mở miệng nói, ta là ủng hộ trước Yêu Vương kia phái, Yêu Vương bị lãnh vẫn thuận mau. Khẽ hừ một tiếng, Ngọc Tế hỏi, một khác chỉ yêu cũng là, dị dạng yêu lại nói, không phải, cùng ta cùng nhau hành động sau đó ở Yêu Vương mí mắt phía dưới chạy trốn kia chỉ dị dạng yêu. Là tân chủ phái, Bạch Hồ Ly mới vừa bình đi xuống mau. Bá lại lập lên, cung khai liền cung khai. Một hai phải cường điệu kia chỉ yêu ở ta mí mắt phía dưới chạy trốn chuyện này là ý gì? Như thế mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được nữa? Lãnh vẫn thấy Bạch Hồ Ly lại tạc mao. Lãnh vẫn lập tức trấn an sờ sờ Bạch Hồ Ly cổ. Tiếp tục cấp Hồ Ly thuận thuận trên lưng mao, Hồ Ly ăn hưởng thụ nheo nheo mắt. Liền bò hồi lãnh vẫn trong lòng ngực, tôm he mễ nói. Nói trọng điểm mơ siêu, ngồi xổm một bên Miêu Ương không nỡ nhìn thẳng, cứ như vậy Yêu Vương. Nếu không có lãnh vẫn ở bên cạnh che chở, lấy ra hỏa này tâm trí thủ đoạn, phòng chừng ngồi không được bao lâu Yêu Vương cái này vị trí con tôm. Ta mới vừa hóa hình không bao lâu, gia nhập dị dạng yêu tổ chức, dị dạng yêu tổ chức phân mới cũ hai phái, tân phái chủ trương cấp dị dạng yêu xây dựng một loại hòa bình bầu không khí. Tương đối Phật hệ, cũ phái dị dạng yêu tắc ủng hộ đời trước Yêu Vương chỉ định người thừa kế. Nói muốn kế thừa trước Yêu Vương di chí, vẫn luôn ở thần thần bí bí mà tiến hành nào đó sự tình. Tựa hồ là có cái gì kế hoạch Ngọc Tế, có cái gì kế hoạch, con tôm, không biết, ta tiếp xúc không đến bọn họ cái kia trình tự. Những cái đó yêu rốt cuộc ở bí mật chấp hành cái gì nhiệm vụ ta không biết. Ta biết đến liền như vậy, Ngọc Tế. các ngươi dị dạng yêu như thế nào liên hệ lẫn nhau? Dị dạng yêu nhóm hiện tại đều tránh ở nơi nào? Con tôm lắc đầu, dị dạng yêu không có cố định địa phương trường hợp, nhưng phàm là dị dạng yêu tổ chức yêu, giống nhau đều làm theo ý mình, liên lạc đều là dựa vào thông tin phù, có tình huống mới có yêu cho chúng ta biết. Không có tình huống, chúng ta liền chính mình trốn tránh, Ngọc Tế. Mặt khác dị dạng yêu đâu? Ủng hộ trước yêu vương những cái đó, con tôm. Ta chỉ nhận thức mang ta nhập dị dạng yêu tổ chức vị kia. Nàng là một vị tu hành mấy trăm năm dị dạng yêu. Khuyết tật là lỗ tai. Năng lực là thính giác thực phát đạt. Cùng loại Thuận Phong nhĩ, con tôm nghĩ nghĩ lại nói. Kia chỉ yêu ở tổ chức là trung cao tầng. Sắp tới tựa hồ là nhận được nhiệm vụ, vẫn luôn ở yêu tộc cấm địa phụ cận chuyển động, con tôm. Ta chỉ là cái tân nhân, thật sự không biết càng nhiều. Các ngươi nếu là muốn biết càng nhiều, có thể đi yêu tộc cấm địa chung quanh nhìn xem, tìm kia chỉ dị dạng yêu, Ngọc Tế nhìn dị dạng yêu vài lần, con tôm chỉ là một con khiếp đảm yêu. Không trải qua cái gì chuyện xấu nhi, trên người không có mạng người. Ở thật sự hỏi không ra đồ vật lúc sau, Ngọc Tế liền đem con tôm cấp thả, con tôm phi thường cảm kích chạy mất, sự tình lại tiến vào nào đó. Ngõ cụt Miêu Ương duỗi cái lười eo, móng vuốt thu co rút lại xúc, nói, đại khái là các ngươi phá hư Tân Hải phong ấn, cứu Tuế Hảo đem, cứu Xuân Hoa đem động tĩnh quá lớn, nhiên những cái đó dị dạng yêu có áp lực, bắt đầu có chút không yên phận, quỷ vương. Tân Hai Ti hạ vây Xuân Hoa phong ấn, là yêu tộc tam đại yêu trận chi nhất, ủng hộ trước yêu vương những cái đó dị dạng yêu. Mưu đồ bí mật sự tình nói không chừng chính là bố trí bảo hộ những cái đó trận, Miêu Ương phân tích. Đoạt trận tác dụng là đoạt người khác khí, tẩm bổ không biết tên đồ vật, chẳng lẽ trước yêu vương cùng Mộc Hàn Thương tình huống giống nhau. Đều nghĩ dựa ngoại lực sống lại, yêu vương trợn trắng mắt. Nếu những cái đó trận pháp thật sự hữu dụng, hiện tại như vậy nhiều chết đi người chẳng phải là đều có thể sống lại. Âm dương hồi hồn sẽ lộn xộn, thạch nhạc, kia chỉ con tôm nói có cái cũ kỵ yêu tiếp nhiệm vụ ở yêu tộc cấm địa ngoại chuyển động. Tiền nhiệm yêu vương như vậy hư, nhiệm vụ này cũng nhất định không phải cái gì nhiệm vụ, Miêu Ương nói lời này một đốn. Hiện tại các nơi đều ở nháo cương thi. Tiền nhiệm yêu vương di nguyện nên sẽ không chính là làm ra một con không hóa cốt đi nhất thống tam. Giới, thạch nhạc tức khắc hoảng sợ. Cái này yêu vương đã chết đều phải hủy diệt tam giới a đây là, sở thanh. Đó là cái tàn nhẫn độc ác yêu. Chuyện gì đều làm được ra tới. Ngọc Thiên Âm sát trước yêu vương thủ hạ đại yêu. Đại khái chính là bởi vì yêu vương này đó động tác Ngọc Tế. Chúng ta đi yêu tộc cấm địa chung quanh nhìn xem mơ siêu yêu vương đại điện ở yêu tộc chính giữa vị. Chí, đem yêu tộc chia làm hai cái khu vực đại điện phía trước. Là yêu tộc một ít cấp thấp yêu đóng quân mà, yêu tộc đại điện phía sau là một ít ngàn năm lão yêu huyệt động. Ở yêu tộc cuối cùng mới có một mảnh hiểm địa, là yêu tộc cấm địa có hiểm ác hoàn cảnh. Còn có yêu tộc lịch đại yêu vương thí luyện nơi. Chỉ là thí luyện nơi chỉ có người khiêu chiến, cùng khiêu chiến thành công yêu vương có thể tự do xuất nhập yêu vương. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta mau đi, nghe được dị dạng yêu nói lúc sau. Ngọc Tế lập tức ở yêu vương dẫn dắt hạ, hướng yêu tộc cấm địa đi, lãnh vẫn không thích cấm địa cái loại này hương vị. Liền lưu tại bên ngoài tùy thời giám sát dị dạng yêu tổ chức hành động, lãnh vẫn không đi. Yêu vương không thể không thoát ly lãnh vẫn ôm ấp, bạch hồ ly nhẹ nhàng xoay người rơi trên mặt đất. Lắc mình biến hóa thành một người mặc màu đỏ trường bào tuấn Mỹ nam nhân, yêu vương đối Ngọc Tế nói. Yêu tộc cấm địa xuất nhập quản lý nghiêm khắc, đi người không thể quá nhiều. Quỷ tướng nhóm, thạch nhà còn có sở thanh, các ngươi liền đi theo lãnh vẫn, ta mang ngươi cùng quỷ vương an bài người. Yêu vương cấp Ngọc Tế dẫn đường, yêu vương đi tuốt đàng trước đầu. Yêu tộc cấm địa trận pháp trọng điệp, là một chỗ khả năng uy hiếp đến sinh mệnh an toàn địa phương, yêu vương. Yêu tộc cấm địa trừ bỏ hiểm cảnh, còn có thí luyện nơi. Yêu tộc thí luyện nơi ở yêu tộc chỗ sâu nhất, Tổng cộng 10 quan, nghe nói một quan so một quan đáng sợ. Xông qua 10 quan liền có thể trở thành yêu vương, Ngọc Tế thả ra vạn yêu võng. Ở cấm địa chung quanh xoay một vòng lớn, lại liền sợi lông cũng chưa tìm được. Yêu vương liền mang theo Ngọc Tế hướng yêu tộc cấm địa đi, yêu vương. Yêu tộc cấm địa chỉ có yêu vương bội liền có thể mang một người đi vào. Dị dạng yêu tổ chức là tiền nhiệm yêu vương thành lập. Ở yêu tộc cấm địa thượng làm văn cũng không phải không có khả năng, người. Quỷ, yêu tề tụ hướng yêu tộc cấm địa đi, tác giả có lời muốn nói. So tâm đại gia, ngủ ngon tương đương đô u ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2018-11-27-15 48-09 xá dư vì chưa ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2018-11-27-20 35-34 Tố Nguyệt Thanh Thu ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2018-11-27-21 52-05 Cảm ơn tiểu khả ái nhóm địa lôi cùng dinh dưỡng dịch. So tâm tương đương, hết chương.